Hết thảy sự kiện chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn. Còn lại đều là quãng đường gian khổ của mình từ khi ra mắt đến nay. Hơn 5.000 từ, hành văn chân thành, văn phong bay bổng, khắc họa hình tượng chăm chỉ khắc khổ của Dương Tử San trên giấy. Fan của Dương Tử San rõ ràng bị cảm động một hồi. Nức nở khen, san ngôn san ngữ, nữ thần của chúng ta quá tuyệt vời. Rơi lệ, Lâm Tư Hàm xem bình luận. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Lúc này mới đăng một Weibo mới. Lâm Tư Hàm con thỏ về, bị cảm. Sinh bệnh, khó chịu, cố lên, mùa hè rồi. Các bạn đừng giống tôi. Rèn luyện thân thể nhiều một chút. Bằng không vừa bị xối nước lạnh đã bị cảm. Cách chương.